Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2978, Quỷ Dị Thế Giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa rồi dẫn đầu nói chuyện nam tử áo tím, giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một tia ấm áp dáng tươi cười. Ôm quyền nói ra, tại hạ Ngôn Kích, nếu bằng hữu có thể trông thấy cái này một đạo thần quang bảy màu, vậy liền đến đây đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe chút, người này tự xưng Ngôn Kích. Ngôn Kích cái tên này, từ khi Lâm Bạch đi ra Nam Châu sau đó, liền thường xuyên nghe thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lai lịch của người này quá lớn, không chỉ là đương kim Nam Châu đại địa phía trên tam đại bộ lạc một trong địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trường, mà lại tại Nam Châu đại địa phía trên còn có được truyền thuyết cấp thiên tài thanh danh tốt đẹp. Lâm Bạch thần sắc bảo trì thong dong, đi đến miệng giếng, nhìn xem cái kia một đạo thần quang bảy màu, thản nhiên nói, Ngôn Kích, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy cái này một đạo thần quang bảy màu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngôn Kích nhẹ nhàng nói ra. Bằng hữu, ngươi cũng nhìn thấy. Cái này một đạo thần quang bảy màu phóng lên tận trời. Hỏa Liên Sơn mấy chục vạn dặm bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Mà bây giờ trong Hỏa Liên Sơn có lấy mấy chục vạn đến đây chúc thọ võ giả. Vì sao chỉ có chúng ta 8 người đi tới nơi đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nơi đây là cấm địa? Những cái kia võ giả không dám vào tới sao? Ta nghĩ không phải chứ. Có thể đi đến Hỏa Liên Sơn chúc thọ võ giả, chỉ sợ sẽ không nhát gan như vậy. Cho nên, chúng ta suy đoán, cái này một vệt thần quang cần phải chỉ có một ít đặc biệt võ giả mới có thể trông thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không mà nói, nơi đây không có khả năng cũng chỉ có chúng ta 8 người. Ngôn Kích cười nhạt một tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy 8 người này. Khí tức như rồng. Thể nội tu vi mênh mông như biển. Mỗi một võ giả đều sâu không lường được. Coi là Nam Châu trên đại địa thiên tài đứng đầu chi lưu. Cơ hồ bây giờ đi vào cái này thất thải thần giếng trước đó võ giả, không có một cái nào kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lâm Bạch đối với mấy người kia đều cũng không phải là rất quen. Cũng không biết bọn hắn. Ngược lại có một người. Làm Lâm Bạch nhìn hắn một cái sau đó. Liền cảm giác được một luồng lăng lệ kiếm mang tỏa ra. Người này là một cái hiếm có cường giả kiếm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm. Người này tầm mắt cũng từ bảy sắc thần giếng phía trên thu hồi lại. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cùng với liếc nhau sau đó. Lâm Bạch cùng người này đều trong nháy mắt thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại bảy sắc thần giếng phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chính là Hỏa Liên Sơn chủ phong chung quanh. Cái này một đạo thần quang bảy màu tới kỳ quặc. Không biết giếng này miệng phía dưới. Đến tột cùng có đồ vật gì? Bên trong một cái nữ tử thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn về phía nữ tử này. Dáng người xinh xắn lanh lợi. Tuổi không lớn lắm, có được xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, mặt mũi của nàng đoán chừng tại Nam Châu đại địa phía trên cũng coi là mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng này lai lịch cũng là không nhỏ, chính là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong. Phong Tuyết Bộ Lạc Thiên Chi Kiêu Tử, tên là Phong Tư Vân, Ngôn Kích thấp giọng nói ra. Nơi đây chính là Hỏa Liên Sơn. Vạn Bảo Chân Quân đạo tràng chỗ tồn tại. Xem như man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư. Đạo trường của hắn bên trong. Tất nhiên là có bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, có thể nghĩ xuống dưới tìm tòi hư thực. Ngôn Kích cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh còn lại 7 người. Bao quát Lâm Bạch ở bên trong. Đều là rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi, Ngôn Kích nói ra. Nếu chư vị đều do dự. Vậy tại hạ liền đi trước một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Ngôn Kích trực tiếp vút qua mà ra. Rơi vào cái kia thần quang 7 màu bên trong. Nhảy vào trong giếng, biến mất không thấy bóng dáng. Hừ hừ, Ngôn Kích có thể thật là lớn gan a. Nói tiếp liền xuống đi. Chẳng lẽ liền không sợ phía dưới gặp nguy hiểm sao? Phong Tư Vân hừ lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tại Phong Tư Vân lời mới vừa dứt trong nháy mắt. Từ bên cạnh hắn, vị nào sắc mặt lạnh lùng kiếm tu trong nháy mắt vút qua mà lên. Đã rơi vào thần quang 7 màu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Phong Tư Vân hai mắt lóe lên. Hàm răng khẽ cắn. Thấp giọng nói ra. Những cái này truyền thuyết cấp thiên tài thật đúng là sẽ khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong. Phong Tư Vân cũng tiến vào miệng giếng bên trong. Nghe thấy Phong Tư Vân lời nói. Lâm Bạch hai mắt mới vì đó lóe lên. Nhìn về phía vừa rồi tiến vào miệng giếng lạnh nhạt kiếm tu. Kinh ngạc nói. Nguyên lai hắn chính là kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông. Vị nào truyền thuyết cấp thiên tài. Khó trách vừa rồi cùng hắn một mắt đối mặt. Có thể cảm giác được mãnh liệt như vậy kiếm ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích. Còn có Phong Tư Vân tiến vào miệng giếng bên trong. Mặt khác mấy người, nhao nhao cất bước đi đến. Tiến vào miệng giếng bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch trông thấy mặt khác 7 người tiến vào miệng giếng bên trong. Do dự một chút, lúc này bước ra một bước. Tiến vào thần quang 7 màu bên trong. Tiến vào miệng giếng phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch bước vào thần quang 7 màu bên trong. Trước mặt hào quang 7 màu lập tức tràn ngập mà ra. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Không tốt, là truyền tống trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch bước vào thần quang 7 màu trong một chớp mắt. Liền cảm giác được cái này thần quang 7 màu quỷ dị chỗ. Cái này chính là một chủng loại giống như truyền tống trang bị. Một khi bước vào trong đó, võ giả liền sẽ bị lập tức truyền tống rời đi. Mặc dù Lâm Bạch vẫn như cũ kịp thời phát hiện, nhưng muốn rút khỏi thời điểm, đã vì lúc đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch bị cái này một đạo thần quang 7 màu lực lượng nắm kéo. Tiến nhập mặt khác một vùng không gian bên trong, thần quang 7 màu từ Lâm Bạch trước mặt tản ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ hắn chỗ tồn tại chính là một mảnh tối tăm mờ mịt trong thế giới. Nơi đây không có bất kỳ cái gì kiến trúc cùng sơn nhạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng tại cái này một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn thấy 7 người khác cũng là thần sắc có chút cảnh giác. Nhìn xem bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tại cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Một cái uyển chuyển thanh âm cô gái truyền đến. Hoan nghênh chư vị. Hoan nghênh địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng. Truyền thuyết cấp thiên tài. Ngôn Kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoan nghênh kiếm các bộ lạc thiên kiêu. Truyền thuyết cấp thiên tài. Tô Đình Tông. Hoan nghênh cửu lê bộ lạc thiên kiêu. Lê Sán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoan nghênh phong tuyết bộ lạc thiên kiêu. Phong Tư Vân, còn có mặt khác 4 vị. Mặc dù ta không biết các ngươi minh bạch cùng lai lịch. Nhưng các ngươi có thể trông thấy thần quang bảy màu đến chỗ này. Cũng liền nói rõ thiên tư của các ngươi cùng thực lực không tại bọn hắn bốn người phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoan nghênh chư vị đến nơi. Cái này thanh âm cô gái thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đám người cũng liền hoàn toàn minh bạch rồi. Sở dĩ bọn hắn có thể trông thấy thần quang bảy màu. Chính là nữ tử này dẫn dụ bọn hắn mà đến. Thiếu niên kia Lê Sán. Lạnh giọng nói ra. Nếu các hạ dẫn chúng ta ở đây đến. Vậy các hạ vì sao không hiện thân gặp mặt đâu? Nhất định phải ở chỗ này giả thần giả quỷ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Sán tiếng nói tản ra. Cái này tối tăm mờ mịt trong thế giới lập tức truyền đến một mảnh chấn động. Phía trước sương mù vỡ ra. Lộ ra một viên mọc đầy hồng diệp cây già. Mà dưới tàng cây, một nữ tử ngồi xếp bằng. Trước mặt của nàng, trưng bày một cái bàn cờ cùng một thanh cổ cầm. Cười nhạt một tiếng nhìn xem trước mặt tám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngôn Kích khẽ cười nói. Nguyên lai là Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử. Cầm Tâm cô nương. Phía dưới hồng diệp lão thụ này nữ tử. Đương nhiên đó là Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử. Tên là Cầm Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Đem ánh mắt rơi vào trên thân của Cầm Tâm. Mặt khác bảy người thần sắc đều là có chút không vui. Mà Lâm Bạch biểu lộ thì nhìn mười phần thong dong bình tĩnh. Kiếm Tu Tô Đình Tông thần sắc lạnh lùng nói ra. Cầm Tâm cô nương. Không biết ngươi dẫn dụ chúng ta đến đây đến. Đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.